Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, tạo hóa huyền vốn. Ngũ Uẩn cảm nhận được Tô Đồng linh lực sau đó, nhất thời kinh ngạc không nói ra lời. Hồi lâu sau, mới tỉnh lại. Điều này sao có thể? Tô Đồng thân thể, quả thực là để cho Ngũ Uẩn cảm thấy bất khả tư nghị. Ha ha ha ha ha. Hảo, có thể chỉ chốc lát sau. Ngũ Uẩn chính là phá lên cười. Cái này khiến Tô Đồng thấy hơi nghi hoặc một chút. Đây Ngũ Uẩn, chẳng lẽ có vấn đề? Ngũ Uẩn tiền bối. Lúc này, Tô Đồng cũng là không mở miệng không được. Bằng không, tiếp tục cười một cái đi. Kia Tô Đồng có thể sẽ không nhịn được động thủ. Mặc dù là tiền bối, nhưng cũng không thể cái bộ dáng này. Khục khục, không gì. Ta chỉ là quá khích động. Đã nhiều năm như vậy, lão thiên rốt cục thì mở mắt nha. Lúc này, Ngũ Uẩn cũng là cảm khái một tiếng. Tô Đồng sau khi nghe xong, cũng là hơi sững sờ. Đây là tình huống gì? Người có biết, ta là cần gì phải gọi Ngũ Uẩn? Ngũ Uẩn lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng do dự một chút. Người, tên gọi Ngũ Uẩn, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Ngũ Uẩn suýt chút nữa tức chết. Chỉ chốc lát sau, mới chậm rãi mở miệng. Tên của ta, cũng sớm đã quên. Bởi vì ta trời sinh 5 loại thuộc tính. Người cũng biết, 3 loại thuộc tính gọi là thiên tài. 5 loại thuộc tính chính là phế vật. Dù sao rất khó đồng thời chiếu cố. Nghe nói như vậy, Tô Đồng ngược lại khẽ gật đầu. Một điểm này hắn cũng là biết. Dù sao tại kiểm tra ra thiên phú của hắn sau đó, chính là có người nói với hắn. Vậy ngươi biết, ta là cần gì phải có thể mang 5 loại thuộc tính đều tu luyện sao? Ngũ Uẩn lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Bởi vì Ngũ Uẩn huyền vốn cuốn này công pháp, Tô Đồng lúc trước tại Thái Uẩn chỗ đó đã chiếm được. Nhưng nhìn sau đó, Tô Đồng phát hiện cũng không có quá mức thần kỳ địa phương. Thoạt nhìn giống như tàn khuyết vốn. Hừm. Bất quá kia Ngũ Uẩn huyền vốn, kỳ thực tên thật không phải là gọi Ngũ Uẩn huyền vốn, cũng không phải là ta sáng tạo. Ngũ Uẩn lúc này cũng là giải thích một câu. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Ta biết, người biết. Vốn tưởng rằng Tô Đồng sẽ kinh ngạc, nhưng mà thật không ngờ, Tô Đồng không những không kinh ngạc. Một câu nói này trực tiếp để cho Ngũ Uẩn kinh ngạc đến. Tô Đồng biết rõ, đây Ngũ Uẩn huyền vốn không phải là hắn sáng tạo. Ta xem qua kia Ngũ Uẩn huyền vốn, phi thường tàn khuyết, không thể nào là chế tạo ra bộ dáng. Nếu mà ta không có đoán sai nhiều mà nói, kia Ngũ Uẩn huyền vốn nguyên lai hẳn đúng là có thể tu luyện toàn bộ thuộc tính linh lực. Tô Đồng giải thích một câu. Lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng là bây giờ Tô Đồng chính là có thể khẳng định, kia cái gọi là Ngũ Uẩn huyền vốn khẳng định không chỉ là tu luyện 5 loại thuộc tính linh lực. Cho nên đây cũng không phải là Ngũ Uẩn mình lĩnh ngộ công pháp, chỉ là vừa hảo bị Ngũ Uẩn đã nhận được, hơn nữa thành công tu luyện. Đương nhiên, chỉ là từ kia vốn là trong công pháp mặt tu luyện một phần, nhưng mà liền đây một phần chính là để cho Ngũ Uẩn trở thành có thể khống chế 5 loại thuộc tính linh lực thần hồn cảnh cường giả. Không sai, đây Ngũ Uẩn huyền vốn là ta từ một quyển thượng cổ trong công pháp mặt lấy được. Vốn là công pháp, là ai sáng tạo, ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà công pháp kia, chính là để cho ta được lợi vô cùng. Chỉ cảm giác mình thiếu sinh ra mấy loại thuộc tính linh lực. Ngũ Uẩn gật đầu một cái, cũng là thừa nhận Tô Đồng nói không sai. Đây Ngũ Uẩn huyền vốn, tại hắn lấy được thời điểm, là phi thường hoàn chỉnh một bộ công pháp. Bất quá Ngũ Uẩn không có cách nào hoàn toàn lĩnh hội, cũng không có cách nào bình thường tu luyện, chỉ có thể tìm trong đó tương đối thích hợp bộ phận tu luyện. Nhưng phải thì phải một cái như vậy nho nhỏ bộ phận, cũng là để cho Ngũ Uẩn thực lực đề thăng phi thường nhanh chóng. Vậy đây thượng cổ công pháp còn tại? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Nếu như công pháp này còn ở đó, đối với tu luyện của hắn, cũng là phi thường có trợ giúp. Công pháp kia, dĩ nhiên là tại trong đầu của ta. Ngươi yên tâm, ta nói rồi, phải cho ngươi muốn, tự nhiên sẽ cho ngươi. Huống chi, không có ai so sánh ngươi càng thêm thích hợp công pháp này rồi. Ngũ Uẩn lúc này, cũng nói ra, công pháp này, đang cảm thụ đến Tô Đồng trong thân thể linh lực sau đó. Ngũ Uẩn chính là tính toán muốn truyền thụ cho Tô Đồng rồi. Công pháp kia, chính là đạt tới thần cấp. Tô Đồng đối với công pháp kia, cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Dù sao nếu là thật mạnh mẽ như vậy, công pháp kia rất có thể đã đạt đến thần cấp rồi. Không sai, đó chính là thần cấp công pháp, tên là Tạo Hóa Huyền Vốn. Vừa nói, Ngũ Uẩn một chỉ điểm ra, một đạo tín hơi thở, chính là trực tiếp tràn vào đến Tô Đồng trong đầu. Đây, tuyệt nha, Tô Đồng chỉ cảm thấy trong đầu dâng lên, sau đó chính là kịp phản ứng. Những kiến thức kia, chính là công pháp nội dung, thậm chí còn có tu luyện kinh nghiệm, người có thể xem hiểu. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Ngũ Uẩn cũng là hơi sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng, cần cho Tô Đồng nói hiểu một chút, nhưng là bây giờ, cảm giác thế nào Tô Đồng thoáng cái liền xem hiểu đâu. Cái này tựa hồ không phải đặc biệt khó khăn đi. Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ gật đầu. Công pháp này, hắn thoạt nhìn, cũng không phải đặc biệt khó hiểu bộ dạng. Phải không? Ngũ Uẩn lúc này cũng là có chút lúng túng. Bởi vì tại năm đó, hắn chính là dòng dã tốn thời gian mười mấy năm, mới chậm rãi lĩnh hội. Thời điểm đó hắn, chính là cảm giác mình phi thường cường đại. Nhưng là hôm nay, gặp phải Tô Đồng, hắn cảm thấy, ban đầu cảm giác mình thiên phú thật tốt. Đây tuyệt đối là tự cho là đúng. Hiện tại Tô Đồng thiên phú này, mới kêu tuyệt giai nha. Hừm, bất quá ta cũng chưa có hoàn toàn học được. Chỉ là vật này, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Ta có thể xem hiểu. Tô Đồng nhìn thấy, đây thượng cổ công pháp phía trên, có không ít chữ tiểu truyện. Những này hắn đều có thể xem hiểu. Còn dư lại, chính là dị giới ngữ ngôn. Tô Đồng vẫn có thể xem hiểu. Thiếu hụt, chính là thời gian đến nghiên cứu hai loại ngữ ngôn. Đương nhiên, đây đối với Tô Đồng lại nói, cũng không khó khăn. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nói nhiều. Đây Tạo Hóa Huyền Vốn tu luyện, có phần tiêu tan tốn thời gian. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ biết. Ngũ Uẩn lúc này, cũng là nói đơn giản một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, đa tạ Ngũ Uẩn tiền bối, không nên khách khí, ta chờ ở nơi này nhiều năm, chính là vì chờ một cái có thể tu luyện công pháp này người. Bây giờ chờ đến, ta cũng có thể an tâm. Ngũ Uẩn lúc này, cũng là chậm rãi mở miệng, từ khi đã nhận được đây Tạo Hóa Huyền Vốn sau đó. Ngũ Uẩn chính là ngày đêm nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là học được một phần. Còn có một bộ phận lớn, hắn cũng không có học được, bởi vì Ngũ Uẩn tối đa, liền khống chế 5 loại thuộc tính linh lực, những thuộc tính khác linh lực, hắn cũng sẽ không, cho nên vô pháp hoàn chỉnh tu luyện Tạo Hóa Huyền Vốn. Có thể Tô Đồng không giống nhau, vừa mới Ngũ Uẩn cảm giác Tô Đồng trong thân thể linh lực thời điểm, cũng là phát hiện, Tô Đồng linh lực, ngoại trừ cơ bản 5 loại thuộc tính ra. Còn có nó khác các loại thuộc tính linh lực, cho nên Ngũ Uẩn cũng là cảm thấy, Tô Đồng càng thêm thích hợp đây Tạo Hóa Huyền Vốn, hơn nữa có thể mang Tạo Hóa Huyền Vốn toàn bộ uy lực. Phát huy ra, tiểu tử nhất định không phụ tiền bối. Tô Đồng lúc này, cũng là cung kính nói, công pháp này, chính là thần cấp công pháp. Ngũ Uẩn đem công pháp này truyền cho Tô Đồng. Tô Đồng dĩ nhiên là vô cùng cảm kích. Hừm. Thật không ngờ, nhiều năm sau đó, vậy mà còn có người tuổi trẻ như vậy. Thất phẩm trận pháp sư, thần phách cảnh thất phẩm, vậy mà còn có nhiều như vậy chủng thuộc tính linh lực. Còn có thể xem hiểu Tạo Hóa Huyền Vốn, thật là vấn thiên đại lục chi phúc phân, cũng là ta chi phúc phân. Ngũ Uẩn cảm thán một tiếng, mà lúc này Tô Đồng cũng không nói gì, chỉ là chờ đợi Ngũ Uẩn nói tiếp. Nếu ngươi không cần thiết ta dạy bảo, ta thần hồn này, còn có một tia thần hồn chi lực, hiện tại liền đem lực lượng này, giao cho ngươi. Ngũ Uẩn lúc này, quả nhiên là một lần nữa mở miệng nói. Không cần phải, một đạo này thần hồn, tiền bối vẫn là mình giữ lại. Đây trong cổ mộ, có thể có không ít huyết tu la. Đối với Ngũ Uẩn thần hồn, Tô Đồng ngược lại có một chút hứng thú. Nhưng mà so với giao cho mình luyện hóa, kia Ngũ Uẩn không bằng dùng thần hồn này thanh trừ đây trong cổ mộ huyết tu la. Ha ha, nói chuyện cũng tốt. Do dự một chút sau đó, Ngũ Uẩn cũng là chậm rãi mở miệng. Dù sao đây trong cổ mộ còn có mấy cái huyết tu la nhất tộc tồn tại. Tiền bối đánh chết nhiều năm như vậy huyết tu la, hiện nay huyết tu la nhất tộc bị đánh giết sạch, nhưng mà còn có một ít lưu lại. Tiền bối trong cổ mộ những này liền là năm đó lưu lại. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Đây trong cổ mộ vẫn còn có bộ phận huyết tu la. Nếu như Ngũ Uẩn có thể đánh chết những này huyết tu la, đó cũng coi là có thể lại tâm nguyện. Hừm, nếu đều chết hết, lưu lại những này cũng không cần thiết. Vậy hãy để cho ta đến đánh chết đi. Ngũ Uẩn khẽ gật đầu. Sau đó chính là trực tiếp biến mất. Chỉ chốc lát sau, từ uy áp kết giới bên trong đi ra tới một người. Cái người này không phải là người khác, chính là Võ Thường. Lúc này Võ Thường sắc mặt âm u, bay thẳng đến tầng thứ hai mà đi. Tại thông qua cửa động kia thời điểm, một đạo linh lực bay ra, trực tiếp đem Tô Đồng bố trí ngũ phẩm trận pháp bị phá hủy sạch. Sau đó bay thẳng đến tầng thứ hai đi tới. Mà lúc này, những cái kia tại tầng thứ hai không có đi xuống người cũng là ngây ngẩn cả người. Dựa vào trận pháp không thấy, ta đi, ta có thể đi xuống. Quá giỏi, ta có thể bước vào tầng thứ ba rồi. Để ta đến, phía dưới nhất định là có rất nhiều đồ tốt. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, rất nhiều người đều là phi thường kinh hỉ, bởi vì lúc này bọn hắn đều có thể bước vào kia tầng thứ ba rồi. Vừa mới bởi vì có trận pháp tồn tại duyên cớ, thực lực bọn hắn tương đối kém, đều là không dám vào. Nhưng lúc này, cảm giác đến trận pháp kia biến mất, mỗi một người đều kích động muôn phần. Sau đó liền tất cả đều là bay thẳng đến tầng thứ ba mà đi. Mà kia một đạo thân ảnh biến mất tại tầng thứ hai cuối cùng. À, chỉ chốc lát sau, một đạo âm thanh thảm thiết vang dội, sau đó một đạo bóng người màu đỏ ngòm cũng là bị ném ra ngoài, rơi trên mặt đất. Sau đó Võ Thường chính là biến mất. Đáng ghét, kia bóng người màu đỏ ngòm vào lúc này cũng là bò dậy. Nhưng ngay khi hắn cho là mình được cứu thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bên cạnh của hắn. Chết đi, kia Võ Thường hô to một tiếng. Một đạo tồn tại đủ loại màu sắc quang mang cũng là xuất hiện, trực tiếp đem trước mắt huyết tu la nhất tộc đánh chết. Tuy rằng thân ảnh này là Võ Thường, có thể thực lực này chính là Ngũ Uẩn. Mượn Võ Thường thân thể, Ngũ Uẩn có thể trực tiếp tìm những cái kia huyết tu la phiền toái, thuận tay đem bọn hắn toàn bộ giải quyết xong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.